Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chúng ta hay là trở về đi thôi. Nói tới nói lui, thế nhưng Đông Phương Mặc làm sao có khả năng thật sự để Liễu Mục Nam vọt tới đằng trước đây. Kéo lại tiểu mỹ nữ này, đại tiểu thư, người vẫn là cùng ở ta phía sau đi, chúng ta chậm rãi đi. Liễu Mục Nam nhưng là không ngu ngốc, cũng sẽ không như vậy cố chấp. Nghe xong Đông Phương Mặc nói chuyện như vậy, liền 10 phần thuận theo đi theo Đông Phương Mặc phía sau. Đông Phương Mặc phóng ra bản thân lực lượng thần thức, 10 phần cẩn thận mà cẩn thận dò con đường phía trước. Ở đây, hắn như cũ không cảm giác được một tia sinh khí. Trong này sẽ có dạng gì cơ quan? Trong mộ huyệt cái này nhập khẩu tựu khó tìm như vậy. Cái kia cơ quan cũng sẽ bất đồng hời hợt. Hai cái người cẩn thận đi về phía trước. Cái lối đi này bên trong hắc ám tựa hồ càng thêm dày đặc. Tu luyện đến cảnh giới này, Đông Phương Mặc cùng Liễu Mục Nam là cũng không cần ngọn nến. Có thể rõ ràng phân rõ. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đột nhiên, thật giống chạm đến di động vật thể. Hắn cuống quýt đứng vững bước, đồng thời ngăn cản Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam nhìn thấy Đông Phương Mặc khó được lộ ra thần sắc sốt sáng, liền cũng đề cao mình cảnh giác. Nhưng là ở trong chớp mắt, Đông Phương Mặc đột nhiên ôm lấy Liễu Mục Nam tự hướng lui về phía sau trở lại. Đột nhiên bầu không khí căng thẳng, Liễu Mục Nam đều không dám hỏi dò. Đông Phương Mặc bay ra mấy chục mét mới hai chân rơi xuống đất. Bên trong cần phải có hoạt động đồ vật. Thế nhưng tại sao ta cảm giác không tới sinh khí? Vừa nãy, bọn họ như không phải động một chút. Khả năng chúng ta đụng tới bọn họ đều không biết. Liễu Mục Nam cũng 10 phần nghĩ mà sợ. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Cơ quan, hẳn không phải là cơ quan đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc hít sâu một cái, liền hướng về sau lưng Liễu Mục Nam nói ra. Cẩn trọng một chút, không nên cách ta gần quá. Nếu như có nguy hiểm gì, ngươi cứ việc chính mình chạy tựu được rồi. Vậy ngươi làm sao? Liễu Mục Nam cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc nghiêm nghị. Cũng không có quan tâm tự mình có phải hay không có thể chạy thoát. Đổ hết sức quan tâm nổi lên Đông Phương Mặc. Ta tự có biện pháp chạy trốn. Chỉ cần ngươi không cản trở là tốt rồi. Đông Phương Mặc không có gì hí ngược. Chỉ là nhìn thấy những thứ đó tốc độ. Đông Phương Mặc liền 10 phần có lòng tin có thể đủ tất cả thân trở ra. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc lại một lần nữa bước chân vào đường nối. Cố ý nhấc lên một luồng linh khí rót vào trong hai mắt bên trên. Đông Phương Mặc lúc này mới thấy rõ. Đằng trước dĩ nhiên đung đưa mấy bóng người tựa như đồ vật. Tựa hồ cảm nhận được nơi này dị động, liền đều hướng về bên này di động tới. Đây rốt cuộc đều là chút món đồ quỷ quái gì vậy? Đông Phương Mặc thầm mắng. Làm sao một điểm sinh khí đều không cảm giác được. Mãi đến tận cách cái kia chút vật không rõ nguồn gốc còn lại hạ mấy thước địa phương, hai cá nhân nhãn lực mới nhìn rõ. Chính ở di động tới được các thứ. Đúng là hình người. Thế nhưng xác thực toàn thân vàng xám. Trên người đã không thể phân biệt ra được bất kỳ bộ phận. Chỉ có tứ chi. Trên mặt cũng là một mảnh mông lung không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt. Trong đôi mắt lộ ra hai đạo quỷ dị ánh sáng. Thế nhưng cả người nhưng tản ra một loại lệnh người không dễ dàng phát giác độc khí. Này dĩ nhiên cùng nghe nói qua cái kia loại bất tử xác thối là giống nhau. Nhưng là để Đông Phương Mặc kinh ngạc chính là. Loại này chỉ có người tu luyện trong hầm mộ mới sẽ có đồ vật. Làm sao sẽ xuất hiện tại người bình thường trong mộ huyệt mặt? Này tự nguyên vẹn chứng minh. Trong này, có mộ chủ nhân nghĩ phải bảo vệ đồ vật. Đông Phương Mặc không nói hai lời. Nhấc lên bên trong đan điền linh khí. Trong tay sấm sét quả cầu ánh sáng đã như tranh tử giống như to nhỏ. Hai đạo mang theo sấm sét tiếng quả cầu ánh sáng liền hướng về phía hai cái bất tử xác thối đẩy ra. Hai cái xác thối nhất thời theo tiếng ngã xuống. Cái này tràng diện, để Đông Phương Mặc có chút bất ngờ. Lẽ nào phán đoán sai rồi? Nhưng là lập tức, là hắn biết hắn thật sự phán đoán sai rồi. Cái kia hai cái xác thối, bị Đông Phương Mặc một đòn toàn lực sấm sét quả cầu ánh sáng đánh đổ phía sau thời gian không lâu. Liền từ dưới đất bò dậy, chỉ là bị lôi điện đánh trúng địa phương, có chút cháy khét. Đông Phương Mặc không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, nhưng là cho bất ngờ của bọn họ còn không chỉ như thế một điểm điểm. Này hai cái chịu đến công kích xác thối tốc độ đột nhiên đề cao, hướng về hắn vọt tới, tựa hồ cảm nhận được đến từ Đông Phương Mặc khí tức. Biến cố này, để Liễu Mạc Nam hoảng hốt, nhưng là Đông Phương Mặc chỉ là chốc lát căng thẳng phía sau, rồi đột nhiên nhấc lên trong đan điền linh khí. Linh khí bảo kiếm nháy mắt huyễn hóa thành, không lo được quá nhiều, liền khiến cho dùng tam phân kiếm thuật tầng thứ hai, kiếm tàu thiên phong. Vào lúc này, hắn đã không lo được lại nghĩ sự công kích của chính mình đối với cái này bất tử xác thối có tác dụng hay không. Trước tiên chặn lại bọn họ lại nói, linh khí bảo kiếm mang theo từng đạo kiếm ảnh, toàn bộ rơi vào xác thối vai đầu. Này xác thối dù sao cũng là không có linh trí đồ vật. Nghiêm chỉnh mà nói, là cơ quan một loại. Vì lẽ đó, Đông Phương Mặc này chém một cái chặt chẽ vững vàng chém chúng. Xác thối một cánh tay nhất thời bị chém rớt. Để Đông Phương Mặc vui chính là, hắn linh khí bảo kiếm lại có thể tổn thương này xác thối. Đông Phương Mặc mừng rỡ còn không có có để hắn tìm tới cảm giác gì. Bên tai liền truyền đến Liễu Mục Nam rít gào. Đối với Liễu Mục Nam như vậy một cô gái đây tới nói, như vậy xác thối, chỉ là nhìn, liền có một loại kinh sợ tác dụng. Cứ việc Liễu Mục Nam là sơ nguyên 7 tầng cao thủ, thế nhưng theo bản năng nhưng hét dầm lên. Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm nhất thời vung vẩy quá khứ, tàn nhẫn lịch chiêu thức mang theo xì xì tiếng xé gió. Cái kia đã đưa về phía Liễu Mục Nam hai cái tay nhất thời rơi xuống đất. Liễu Mục Nam mới lùi tới Đông Phương Mặc phía sau. Không có sao chứ? Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm bị chính mình đả thương hai cái xác thối, hỏi thăm sau lưng Liễu Mục Nam. Mãi đến tận Đông Phương Mặc chặn ở trước người, Liễu Mục Nam mới coi như là tìm được một ít cảm giác an toàn. Không có chuyện gì, người có tu vi, không cần sợ sệt. Những thứ đồ này chính là nhìn khủng bố, nhưng trên thực tế cho bọn họ truyền vào cũng bất quá là sơ nguyên 5 tầng tu vi. Trải qua chốc lát giao thủ, Đông Phương Mặc đã dò xét này chút xác thối tình huống. Liễu Mục Nam gật gật đầu. Đông Phương Mặc tay cầm linh khí bảo kiếm, một trận đánh chém, liền đem trước mắt mấy chục xác thối chém liểng xiềng. Đến lúc này, Đông Phương Mặc mới xem như là phát hiện, này chút xác thối mặc dù là bất tử, thế nhưng chém đứt tứ chi, bọn họ liền không thể lại hành động. Nếu như có tứ chi, cho dù chém rơi đầu cũng là vô dụng. Phát hiện tình huống này, Đông Phương Mặc càng thêm có mục đích đi đánh chém. Nhưng là ở Đông Phương Mặc một bên đánh chém, một bên cho rằng tìm được phá cái này cơ quan biện pháp thời điểm, đột nhiên, một đạo màu máu đỏ cái bóng xuất hiện. Màu máu đỏ cái bóng cùng này chút vàng xám xác thối dáng dấp tương đồng. Thế nhưng bất đồng chính là, Đông Phương Mặc không thấy rõ tu vi của đối phương. Này chỉ có một trường hợp, đó chính là cái này xác thối tu vi đã vượt ra khỏi Đông Phương Mặc lực lượng thần thức có thể dò xét độ còn cao hơn. Chẳng lẽ là sơ võ, thi vương? Đây là Đông Phương Mặc phản ứng đầu tiên. Đây chính là để hắn vạn vạn không nghĩ tới tràng diện. Một cái nho nhỏ phàm nhân hầm mộ bên trong, dĩ nhiên có thi vương. Đây là ở đùa gì thế? Thấy được cái này thi vương, Đông Phương Mặc càng thêm tin chắc, trong này tuyệt đối có thể để cho bọn họ mừng rỡ đồ vật. Nắm giữ tu vi cao như vậy, hơn nữa còn là khí thế bén nhọn thi vương, Đông Phương Mặc không dám mạo hiểm nhưng mà đi tới, liền lui về sau trở về. Thế nhưng để Đông Phương Mặc vui mừng là, này thi vương cũng không ly khai mình phạm vi, chỉ có ở bước vào hắn phạm vi thời điểm, mới sẽ phải chịu công kích. Tình huống này, Đông Phương Mặc có chút không lý giải. Vào lúc này, Liễu Mộ Nam một câu nói, đúng là nhắc nhở Đông Phương Mặc, hắn căn bản không cao hơn cái kia bia đá. Lẽ nào bia đá kia là cấm chế? Cấm chế, cái từ này, Đông Phương Mặc chỉ là ở trong tông môn xem các loại sách thời điểm từng thấy. Đó là một loại, chỉ cảm thấy đó là một loại vô cùng cao thâm khó dò đồ vật. Nhỏ nhỏ này người phàm mộ huyệt, làm sao sẽ có vật như vậy? Đây càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy, bên trong nhất định có 10 phần đồ trọng yếu. Liễu tiểu thư, người nói có căn cứ sao? Đông Phương Mặc chỉ là có chút không thể tin được, nghĩ muốn xác định một chút. Liễu Mộ Nam nhất thời trừng mắt lên. Đông Phương Mặc, người càng dám hoài nghi bản tiểu thư, người tốt nhất không nên để người khác biết. Đấu thì lại ngươi sẽ rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Đại tiểu thư a, vừa nãy ở mộ huyệt phía ngoài thời điểm, là ai như vậy không đáng tin cậy? Đông Phương Mặc lắc lắc đầu. Liễu Mộ Nam cũng biết, nếu như không có Đông Phương Mặc, còn không có có tiến nhập này mộ huyệt thời điểm, cũng đã làm mất đi mạng nhỏ. Chỉ là nguyết một cái Đông Phương Mặc, ta thấy quá vật như vậy, xác thực hết sức kỳ diệu. Ta cảm thấy được đây chính là một loại cấm chế, so sánh đơn giản cấm chế. Đông Phương Mặc quyết định thăm dò một chút. Trải qua một phen giao thủ, mấy lần, Đông Phương Mặc đều thiếu một chút bị gây thương tích. Liên tiếp ngàn cân treo sợi tóc, để vừa rồi có chút an tâm Liễu Mộc Nam cũng là liên tiếp rít gào. Thế nhưng Đông Phương Mặc cũng trong lòng có cơ sở. Vật này, chính là không quá cái kia bia đá. Nơi đó chính là phong ấn hắn cấm chế. Như vậy cũng không phải biện pháp a. Lẽ nào ta tựu không quá cái này lệnh người nôn mửa đồ vật? Đông Phương Mặc chiến ý bị gây nên. Cứ việc này thi vương tu vi hắn không dò được. Thế nhưng dù sao không phải là người, là một ít tu vi cao siêu người. Lợi dụng một ít vừa rồi chết đi tử thi chế luyện. Nói trắng ra là, cũng bất quá chỉ là cơ quan. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy nếu như mình không qua được, làm thật không cam lòng. Vừa lúc đó, Đông Phương Mặc phát hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Liễu Mộc Nam rít gào. Đối với thi vương cùng với những thứ khác xác thối tới nói, cũng không có tác dụng gì. Bọn họ thật giống như không có cảm quan một dạng. Cho dù chính mình cố ý đem linh khí bảo kiếm quơ múa mang theo tiếng gió, cái kia chút xác thối tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Nhưng là bọn hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì đến phân rõ đừng bản thân tồn tại? Như thế nào mới có thể chính xác công kích mình đây? Đông Phương Mặc một bên cùng cái kia thi vương đọ sức, một bên cẩn thận quan sát, cuối cùng để hắn phát hiện, này chút xác thối cứ việc có một đôi con mắt đỏ ngầu. Nhưng là bọn hắn lại không có thị lực, đối với âm thanh tựa hồ cũng không có cái gì cảm giác có thể phân biệt hắn tồn tại, dựa vào hoàn toàn là khứu giác. Khứu giác, nếu như mình cùng Liễu Mộc Nam khí tức, không thể để này xác thối phân biệt, hắn có phải hay không thì sẽ không công kích chính mình. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Đông Phương Mặc liền cấp tốc kéo Liễu Mộc Nam rời khỏi nơi này. Đến rồi bên ngoài, Liễu Mộc Nam miệng to thở hổn hển. Đông Phương Mặc, chúng ta hay là trở về đi thôi. Ta cảm thấy được, ta để tỷ tỷ ta đến, tỷ tỷ ta mới có thể đánh bại cái kia vật đáng ghét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.